Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, đảo Alcatraz chi chiến. 2. Làm cho binh lính của ngươi lui lại đến phía sau. Phía trước chiến trường giao cho X-Men. Phương Vấn thấp giọng nói với Chas. Chas không có hỏi nhiều. Trực tiếp dựa theo Phương Vấn chính là lời nói chấp hành. Bọn lính từ bên hông xuất ra plastic súng lục. Vừa đánh vừa lui. Giờ khắc này, chính quy quân cùng tạp bài quân chênh lệch thể hiện ra. Cho dù là súng lục, ở ăn ý dưới sự phối hợp, đám này Milton cũng rất khó xông qua phòng tuyến. Oanh, oanh, từng đạo lôi điện phách chợt hiện trên mặt đất. Đem chung quanh Milton điện giật mất đi năng lực hành động. Storm từ trên bầu trời chậm rãi phi xuống dưới. Magneto bên người Phoenix nhìn thấy lôi điện trong con ngươi hồng mang lóe lên. Sau đó chứng kiến từ trên trời giáng xuống Storm sau đó. Lần nữa bình tĩnh lại. Nàng đang chờ người. Các loại một cái gợi lên nàng biết giết chóc dục vọng người. Oanh! Đại địa ầm ầm chấn động. Colossus từ trong hố lớn nhảy ra ngoài. Nhằm phía một đống Milton. Shadowcat ôm Iron từ mái nhà nhảy xuống tới. Trực tiếp không xuống đất mặt. Sau đó hai người liền từ dưới đất nhảy lên. Đã không muốn làm như vậy nữa. Iron sắc mặt trắng bệch. Lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Shadowcat bĩu môi. Không trả lời. Lập tức hai người cũng tiến nhập chiến trường. Beast khiêng Professor X vững vàng rơi trên mặt đất. Đem Professor X cẩn thận để dưới đất. Cảm tạ. Hành. Professor X vừa cười vừa nói. Đã lâu không có kề vai chiến đấu rồi. Được có mấy thập niên a? Hành mắt lộ ra vẻ hồi ức nói rằng. Đúng vậy. Professor X gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Lần trước kề vai chiến đấu hay là đang vài thập niên trước cùng Black King trong chiến đấu. Hiện tại cũng không phải là hồi tưởng thời điểm. Wolverine dựa vào móng vuốt từ nóc nhà tuột xuống. Đi ngang qua hai người hô một câu. Làm cho người của ngươi thối lui đến. Ân, các ngươi tiếp tục. Wolverine vừa mới chuẩn bị làm cho quan quân làm cho binh lính của hắn lui lại. Lúc liền phát hiện bọn lính cũng sớm đã thối lui đến rồi phía sau. X-Men, đứng thành một hàng. Wolverine hô to một tiếng. Ngoại trừ Professor X ở phía sau. 6 gã X-Men đứng chung một chỗ. Bảo vệ chiến tuyến. Bên kia, Magneto nhìn cất cánh phi cơ trực thăng. Đưa ra tay phải của mình. Cho dù cách xa nhau vài trăm thước. Phi cơ trực thăng phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cầm thân máy bay. Ở giữa không trung run rẩy. Không còn cách nào bay đi. Đúng lúc này, một cổ cường đại tinh thần lực vọt tới. Trực tiếp cắt rứt Magneto đối với phi cơ trực thăng trưởng khống. Khôi phục lại sau đó. Phi cơ trực thăng người điều khiển không chần chờ. Nhanh chóng rời xa đảo Alcatraz. Cha, Magneto ánh mắt thâm thúy. Càng qua đám người, cư cao lâm hạ nhìn chăm chú vào hậu phương Professor X tự cho là tránh nghĩa kẻ phản bội. Trên, đã sớm các loại không nhịn được hỏa nhân đám người nghe được Magneto mệnh lệnh. Trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Này Bobby. Bobby quay đầu. Đâm đầu vào là một trái cầu lửa lớn. Con ngươi co rụt lại. Hai tay nhắm ngay hỏa cầu. Hàn khí thôi động đến mức tận cùng. Hỏa cầu thật lớn bị hàn khí sinh sôi đông lại. Hỏa nhân thân ảnh tùy theo đập vào mắt cuối cùng. John. Chấm ngoặc kép. Ta muốn giết ngươi. Bobby. Hỏa nhân khát máu cười cười. Hướng phía Bobby vọt tới. Bobby hít sâu một hơi. Ứng đi tới. Bên kia, Magneto chậm rãi mọc lên. Mắt nhìn xuống Professor X. Cha, chúng ta đấu nhiều năm như vậy. Ngày hôm nay, quyết ra thắng bại a. Chấm ngoặc kép, theo Magneto chính là lời nói hạ xuống. Phía sau nhảy qua hải đại kiều lên ô tô ở Magneto dưới sự khống chế bỗng nhiên hướng phía sau. Ném tới. Nhưng ở giữa không trung, những xe hơi này vững vàng ngừng lại, bị ném đến đảo bên ngoài hải lý. Điều này hiển nhiên là Professor X tinh thần lực khống chế thủ bút. Magneto không có chút nào ngoài ý muốn, tiếp tục hướng phía sau nhưng ô tô. Hai người giằng co, người ở trường học đợi thời gian dài như vậy, Thực lực quá thật yếu a. Ngươi học được cái gì? Hỏa nhân từng bước một tiến về phía trước. Aimon vô lực quỳ rạp xuống đất. Đau khổ chống đỡ. Shadow Cat lén lút đi tới hỏa nhân phía sau. Aimon dư quang trong nhìn thấy màn này. Shadow Cat đối với hắn khiến cho cái nhan sắc. Xuống phía dưới không xuống đất mặt. Đôi tay nắm lấy hỏa nhân hai chân. Trực tiếp đem kéo xuống dưới đất. Hỏa nhân bị đột nhiên này đánh lén hách liễu nhất đại khiêu. Trong tay hỏa diễm bị kiềm hãm. Aimon nhắm ngay cơ hội. Biến thành khối băng hai tay nắm ở hỏa tay của người cổ tay. Làm cho hắn không cách nào nữa sử dụng hỏa diễm. Toàn thân đều biến thành khối băng. Bobby hung hăng dùng đầu đánh vào hỏa nhân trên đầu. Trực tiếp đem đụng ngất. Ta đang học viện học xong đoàn đội hợp tác. Bobby trên người khối băng rút đi. Nhìn Shadow Cat vừa cười vừa nói. Chúng ta phải giúp trợ giáo thụ. Giải quyết Magneto trận chiến đấu này liền thắng phân nửa. Còn dư lại phân nửa sẽ có người giải quyết. Logan đám người hội tụ đến cùng nhau. Logan mở miệng nói. Trận này đảo Alcatraz chi chiến. Quyết phân thắng thua chỉ có hai trận chiến đấu. Magneto cùng Professor X, Phoenix cùng Phương Vấn. Người sau bọn họ không có tư cách nhúng tay. Nhưng người trước, lại là có thể. Chúng ta được đoàn đội hợp tác. Beast nhìn Storm cùng Wolverine nói rằng. Tiến công là phương pháp tốt nhất. Storm nhìn Wolverine nói rằng. Wolverine gật đầu. Nhìn về phía trên mặt đất một hàng trị liệu dược tề. Storm, yểm hộ. Storm gật đầu. Ngẩng đầu thôi động khống chế khí trời năng lực. Sương mù tràn ngập qua đây. Đem chọn cái đảo Alcatraz bao phủ. Colossus bắt lại Wolverine. Hướng phía Magneto phương hướng bỗng nhiên ném một cái. Hành. Magneto giành ra một tay. Wolverine bay vụt đến thân thể vô căn cứ tĩnh. Tay phải hướng phía dưới quăng một cái. Thình thịch. Wolverine bị hung hăng mà người trên mặt đất. Tay phải xé ra. Wolverine dường như đồ chơi thông thường. Bị kéo tới Magneto trước người. Người không học được sao? Magneto chậm rãi rơi trên mặt đất. Cười nhạt nhìn Wolverine nói rằng. Khái khái. Wolverine ho khan hai tiếng. Nhãn mang nụ cười nhìn Magneto. Không phải. Ta học xong. Magneto con ngươi co rụt lại. Đang định có hành động. Phía sau truyền đến một hồi kình phong. Sau đó ngực chợt đau xót. Run rẩy cúi đầu nhìn sang. Bốn nhánh trị liệu dược tê cắm ở trước ngực của mình. Beast buông ra Magneto. Thình thịch. Lão nhân vô lực té trên mặt đất. Môi run rẩy. Lại nói không nên lời một câu. Hắn không thể tin được. Chính mình dĩ nhiên cũng làm này luôn là người bình thường. Xem đến một màn này Professor X không đành lòng nhắm hai mắt lại. Cũng địch vừa bạn đám bạn trí cốt bởi vì lý niệm bất đồng mỗi người đi một ngả. Nhưng lại chưa từng có nghĩ tới muốn giết chết đối phương. Professor X là như thế này. Magneto cũng là như thế này. E rằng, như vậy chỉ có tốt nhất. Professor X nhẹ giọng dù gì nói. Lầu năm góc, lâm thời chỉ huy tác chiến bộ phận. Phương Vấn chứng kiến Magneto ngã xuống một khắc kia. Từ trên ghế đứng lên. Phủ thêm chính nghĩa của mình áo khoác ngoài. Đi nhanh đi ra ngoài. Phương tiên sinh, tổng thống đột nhiên phát ra tiếng. Phương Vấn bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn phía tổng thống. Sống lại, Phương Vấn mỉm cười. Xoay người ly khai. Ta biết rồi, lần này đi một nhóm. Cuộc chiến sinh tử, mặc dù sinh tử, Ngô sợ gì tai. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.